Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 138 đệ 138 mọi người khiếp sợ. Hảo, nếu ngươi thật sự đâu quá thuần hóa thánh thú nói, kia Tư Mã gia trong khoảng thời gian này linh thú thuần thú sư liền bao. Hơn nữa vẫn là miễn phí cho các ngươi, phó hội trưởng nói. Nếu ngươi không thể thuần hóa linh thú, chúng ta đây thuần thú sư công hội cũng sẽ ra tay tương trợ. Chẳng qua muốn thu một ít phí tổn phí dụng có thể, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Bất quá ta có cái nho nhỏ yêu cầu, ngươi nói ta muốn công khai thuần thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Công khai thuần thú, đúng vậy, tốt nhất là ở người nhiều địa phương, tỉ như quảng trường gì đó, tốt nhất, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Phó hội trưởng tưởng tượng liền đã biết Tư Mã U Nguyệt tính toán. Nếu nàng trước mặt mọi người thuần hóa một con thánh thú nói, kia nàng ở Đông Thần Quốc địa vị sẽ nháy mắt bạo trướng. Những cái đó đánh Tư Mã gia chủ ý người tự nhiên sẽ lùi bước. Hơn nữa nàng còn có thể dựa vào chính mình danh khí hấp dẫn một ít du tán linh sư. Hảo, ta đây làm người đi an bài một chút. Trong chốc lát chúng ta đi đế đô quảng trường trước mặt mọi người thuần thú. Thừa dịp những người đó đi chuẩn bị thời điểm, phó hội trưởng mang theo Tư Mã U Nguyệt đi nhìn nhìn vừa đến thánh thú. Một con nhị cấp mà hùng thú nhốt ở một cái lồng sắt. Nhìn đến có người tới, trong mắt hiện lên hung quang. Nhị cấp thánh thú, Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra mà hùng thú cấp bậc. Hỏi, này mà hùng thú tinh thần lực tương đối cường đại, tuy rằng nó là nhị cấp. Nhưng là khó khăn không cần thuần hóa mặt khác ba cấp thánh thú tiểu, phó hội trưởng nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt nhìn lồng sắt sao động không thôi mà hùng thú. Một chút cũng không lo lắng kết quả cuối cùng. Lúc này hai cái gã sai vặt đi đến, hướng phó hội trưởng hành lễ, nói, phó hội trưởng, chúng ta tới nâng linh thú đi qua, phó hội trưởng gật gật đầu. Nói, đi thôi, tiểu tâm một ít là, kia hai người đi tới, nâng lồng sắt đi ra ngoài, tuy rằng là ngụy trang, nhưng là này mà hùng thú hình thể cũng không dung kinh thường. Chúng ta cũng qua đi đi, phó hội trưởng nói xong dẫn đầu xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt cất bước liền phải đuổi kịp, bị ngụy tử kỳ giữ chặt, làm sao vậy? Nàng khó hiểu nhìn Ngụy Tử Kỳ. Ngụy Tử Kỳ kéo qua nàng, nhỏ giọng nói, U Nguyệt, ngươi thật sự có thể thuần hóa này mà hùng thú sao? Đây chính là nhị cấp thánh thú. Nếu thuần hóa không thành công nói, ngươi cũng thu được phản phệ thương tổn. Ngươi yên tâm đi, ta khi nào sẽ làm không có nắm chắc sự tình. Tư Mã U Nguyệt cười nói, xoay người đi theo phó hội trưởng đi ra ngoài. Ngụy Tử Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, thở dài theo đi lên. Tuy rằng hắn cũng biết nàng từ trước đến nay tự tin, nói được thì làm được, chính là muốn hắn tin tưởng nàng đã là thuần thú đại sư. Hắn vẫn là có chút hoài nghi. Chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ đến quảng trường thời điểm, nơi nào đã biển người tấp nập, đem toàn bộ quảng trường đều vây quanh cái chật như nêm cối. Vừa nghe nói có người phải làm chúng thuần thú, tất cả mọi người đều tò mò chạy tới. Thạch Hoa Nhài cùng Nạp Lan Lam cũng vừa lúc đều đi ngang qua quảng trường. Nghe nói là thuần thú sư công hội người muốn thuần thú, không hẹn mà cùng hạ chính mình xe ngựa, đi vào quảng trường trung gian hướng nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy cao điệu. Nhường một chút, một cái thị vệ ở phó hội trưởng bọn họ phía trước mở đường. Mọi người xem đến là thuần thú sư công hội người, đều tự giác nhường ra một con đường lộ. Này phó hội trưởng tuy rằng ngày thường ru rú trong nhà, nhưng là đế đô người phần lớn vẫn là nhận thức hắn. Nhìn đến đi theo phía sau hắn Tư Mã U Nguyệt, không ít người đều nghi hoặc không thôi, không biết bọn họ muốn làm cái gì. Phó hội trưởng mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào quảng trường trung gian. Nơi đó phóng trang có mạ hùng thú lồng sắt. Nơi này thế nào? Phó hội trưởng hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút người chung quanh. Không tồi, rất nhiều thế lực người đều tới. Hơn nữa thuần thú sư công hội người tốc độ đều thực mau. Không chỉ có hấp dẫn nhiều người như vậy, còn kéo cái lâm thời giới tuyến, đem xem náo nhiệt người vây quanh ở bên ngoài. Thực hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi điều chỉnh một chút trạng thái liền bắt đầu đi, phó hội trưởng nói. Không cần, Tư Mã U Nguyệt nói đi đến quảng trường trung tâm. Đi vào lồng sắt trước mặt ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt, nàng đến lồng sắt bên ngoài ngồi làm cái gì? Tư Mã gia không phải đã xảy ra chuyện sao? Nàng như thế nào còn ở nơi này, xem nàng này động tác. Chẳng lẽ là nàng muốn thuần thú? Không phải đâu, nàng không phải phế vật sao? Sao có thể là thuần thú sư? Ngươi là nơi khác vừa tới đi. Này Tư Mã U Nguyệt đã sớm không phải phế vật. Một năm trước liền bắt đầu tu luyện. Hơn nữa ở hiện tại đã là nhị phẩm luyện đan sư. Này thiên phú chúng ta cả đời đều đuổi không kịp. Nơi nào vẫn là phế vật? Cái gì? Nàng là luyện đan sư? Vẫn là nhị phẩm? Đúng vậy. Lần trước bệ hạ đại thọ thời điểm, nàng còn trước mặt mọi người luyện đan. Đây là toàn bộ đế đô đều biết đến sự tình, nàng là luyện đan sư. Chính là ta thấy thế nào nàng như là muốn thuần thú bộ dáng. Chẳng lẽ nàng là thuần thú sư? Sao có thể? Nàng là luyện đan sư đã là cái kỳ tích. Như thế nào còn có thể là thuần thú sư? Nếu thật là như vậy, chúng ta đây đều có thể tìm khe đất chui vào đi. Như vậy chúng ta còn sống làm cái gì? Chính là ta xem nàng kia động tác thật là giống muốn thuần thú à. Nếu nàng thật là thuần thú sư, lại là luyện đan sư, kia nàng là nhiều lợi hại người. Liền tính Tư Mã gia chỉ có nàng một cái chủ nhân, kia cũng sẽ không suy sụp đi xuống. Các ngươi chú ý tới không có? Lồng sắt hình như là chỉ thánh thú. Cái gì? Mọi người ánh mắt lần này rơi xuống lồng sắt. Quả nhiên là chỉ thánh thú. Nếu nàng thành công thuần hóa nói, kia nàng đã là thuần thú đại sư. Mọi người không dám đi xuống tưởng, sợ chính mình nghĩ đến mặt sau đều không muốn sống nữa. Không ít người đều tin tưởng Tư Mã U Nguyệt là thuần thú sư. Đương nhiên cũng có không tin. Thạch Hoa Nhài cũng không tin. Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã gia gia chuyện lớn như vậy, ngươi không ở nhà ngốc, còn chạy ra làm cái gì? Ngươi không phải luyện đan sư sao? Như thế nào? Ngươi cho rằng này linh thú sẽ giống dược liệu giống nhau nhậm ngươi bài bố? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi là thuần thú sư không thành? Ta nếu là ngươi, liền không ở nơi này mất mặt. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thạch Hoa Nhài liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ai quy định luyện đan sư liền không thể là thuần thú sư? Nói xong, nàng đem bàn tay tới rồi lồng sắt. Không ít người nhìn đến nàng trực tiếp đi sờ mà hùng thú, dọa nhắm hai mắt lại. Này trang linh thú lồng sắt tựa hồ giam cầm thực lực của bọn họ. Tuy rằng ánh mắt thực hung, cũng táo bạo, lại không có cắn xé tay nàng. Nàng đem tay phóng tới mà hùng thú cái chán, vận khởi ngự thú quyết, bắt đầu thuần hóa lên. Bắc cung đường, Âu Dương Phi cùng Khúc Béo đi ngang qua, nhìn đến đứng ở trung gian đất chống thượng Ngụy Tử Kỳ, liền chen vào đến xem tình huống như thế nào. Nhìn đến đang ở thuần hóa mà hùng thú tư mã U Nguyệt, Khúc Béo kinh ngạc cằm đều mau rơi xuống. Tử Kỳ, U Nguyệt đây là đang làm cái gì? Ngươi đừng nói nàng ở thuần thú à? Khúc Béo đi vào Ngụy Tử Kỳ bên người hỏi. Ngươi không phải đều thấy được sao? Ngụy Tử Kỳ trắng Khúc Béo liếc mắt một cái. Bắc Cung Đường nhìn lồng sắt mà hùng thú nói, lồng sắt chính là thánh thú đi, vẫn là nhị cấp mà hùng thú. Cái gì? Khúc Béo vừa nghe chạy nhanh duỗi tay đỡ chính mình cằm, bằng không hắn thật sợ chính mình cằm không có. Hết chương.